Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326. Chương 326. Vô Sỉ Chu Thần. Đánh lén, tốc chiến tốc thắng. Nhìn qua cái kia nhắm mắt lại Phí Lôi, ba vị Vân Lam Tông trưởng lão nhíu mày lại, cảm thấy bất an. Tam giác năng lượng bích tại vô số người nhìn chăm chú bên trong càng ngày càng nhỏ, nhưng mà ngay tại tất cả mọi người cho rằng Phí Lôi lần này tất nhiên khó thoát một kiếp thời điểm, biến cố đột nhiên thăng. Ai có chút bất đắc dĩ nhàn nhạt tiếng thở dài, bỗng nhiên tại thiên không quanh quẩn. Cùng lúc đó, một cỗ băng lãnh hàn khí làm cho bốn phía không gian nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Cảm thụ được bỗng nhiên rơi xuống nhiệt độ, cái kia ba vị Vân Lam Tông trưởng lão khẽ giật mình, chợt sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ánh mắt cấp tốc quét về phía năng lượng trong vách, chỉ thấy trong đó một đạo già nua bóng lưng giống như quỷ mị chậm rãi hiển hiện. Trong nháy mắt, tam giác năng lượng trong vách hàn khí phun trào ở giữa, cái kia vốn nên cấp tốc thu nhỏ năng lượng bích ngược lại cấp tốc bành trướng. Nhìn qua một màn này, ba vị trưởng lão mặt sắc nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, quát lên: "Cẩn thận, lui!" Tiếng quát vừa mới rơi xuống, một cỗ kinh khủng hàn khí đột nhiên lại lần nữa bạo dũng. Lập tức, sắp đạt đến cực hạn năng lượng bích nương theo lấy một đạo vang vọng bầu trời tiếng vang, thế mà liền là sinh sinh bị cưỡng ép đánh rách tả tơi. Vô số đạo ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía năng lượng bích nổ tung chỗ. Nơi đó, hai đạo nhân ảnh như ẩn như hiện trên bầu trời, cái kia như thiểm điện thối lui ba tên trưởng lão, vỗ cánh ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn cái kia đứng tại Phí Lôi bên người thân ảnh già nua. Tinh tế quan sát, nửa ngày về sau, một tên tuổi tác lớn nhất Vân Lam Tông trưởng lão dường như chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên đại biến, thất thanh nói: "Hải Ba Đông, Băng Hoàng Hải Ba Đông, ngươi lại còn sống sót." Nghe được tiếng kêu của hắn, hai gã khác lão giả cũng là nhớ lại cái này lúc trước danh chấn tên Già Mã Đế Quốc. Lập tức khuôn mặt đồng dạng có biến hóa, trong cơ thể hùng hồn đấu khí cơ hồ là không tự chủ được vận chuyển. Lúc trước Hải Ba Đông danh chấn Gia Mã thời điểm, bọn hắn vẻn vẹn chỉ là Vân Lam Tông một cái chấp sự mà thôi. Vì vậy, vừa thấy được Băng Hoàng xuất hiện, trong lòng lập tức chính là cảnh giới lên. Mà tại diễn võ trường bên trong, nhận biết Hải Ba Đông khuôn mặt không có mấy cái, nhưng nghe qua Băng Hoàng danh hiệu lại không thể đếm. Nhất thời ở giữa, đám người xôn xao: "Hải Ba Đông, năm đó từ biệt, hôm nay gặp lại, ngươi lại đầu nhập thiên cung." Phía dưới, Vân Lăng âm trầm nhìn trên bầu trời Hải Ba Đông, toàn bộ nghiêm mặt lớn lên giống cái dép lê đồng dạng. "Hắc hắc, Vân Lăng, lời đừng nói quá khó nghe. Chu Thần là ta cháu rể, ta không giúp hắn giúp ai." Hải Ba Đông chỉ trên đài cao chính cười uyển chuyển Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi. Ha ha cười nói: "Thái gia gia, ngươi có thể tính tới." Nhã Phi nhìn thấy Hải Ba Đông xuất hiện, nguyên bản mỉm cười nàng lập tức khóc ồ lên, thêm mắm thêm muối mà nói: "Thái gia gia ngươi nếu là lại không xuất hiện, cái này nhóm lão gia hỏa liền muốn giết người." "Có chuyện này?" Hải Ba Đông ánh mắt nháy mắt lăng lệ lên, lạnh lùng nhìn xem Vân Lăng. "Không sai, vừa rồi nếu không phải ta trước thời hạn đuổi tới, Nhã Phi phu nhân khả năng liền..." Phí Lôi một mặt trầm thống, không chút do dự nói dối nói: "Ngươi nói hưu nói vượn." Phía dưới Vân Lăng lập tức gấp: "Cái kia hai nữ nhân, hắn rõ ràng một đầu ngón tay đều không động tới a." "Không cần giải thích." Hải Ba Đông sắc mặt triệt để âm xuống tới, nhìn xem Vân Lăng, trong lòng bàn tay hàn băng chi khí cấp tốc ngưng kết. "Vân Lăng, ngươi đơn giản là cho rằng lão phu đã sớm chết, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn một cái đấu vương một cây chẳng chống vững nhà. Sở dĩ ngươi liền muốn không chút kiêng kỵ giết ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc người. Không phải sao? Không phải, Hải Ba Đông, ngươi nghe ta giải thích. Vân Lăng cả người đều muốn khóc. Hải Ba Đông đây chính là hung danh hiển hách. Vài thập niên trước cùng lão tông chủ Vân Sơn chống đỡ. Cũng bất quá chỉ thua một chiêu. Hôm nay mặc dù hắn đã làm vạn toàn chuẩn bị, nhưng dù cho bắt lại Hải Ba Đông, tổn thất chắc hẳn cũng là phi thường lớn. Bắt nạt ta chắt gái. Còn muốn giải thích, Hải Ba Đông quát lạnh một tiếng, toàn thân hơi lạnh bỗng nhiên phóng thích, giống như một cái đại hào tủ lạnh đồng dạng, nháy mắt làm cho cả diễn võ trường nhiệt độ lại thấp xuống mấy chuyến. Đã như vậy, một mực gắt gao nhìn chằm chằm Hải Ba Đông Vân Lăng chính là nghiêm nghị quát. Mây Sát, ba người các ngươi ngăn lại hắn. Vân Lam Tông đệ tử nghe lệnh, kết Vân Lam sương mù trận. Vân Lăng tiếng quát vừa dứt, cái kia thiên không bên trên ba tên trưởng lão chính là dương ra thân hình. Ba người thành nửa vòng tròn cung hình dạng, đem Hải Ba Đông gắt gao khóa lại. Mà tại tiêu phủ bên ngoài chờ trên trăm tên Vân Lam Tông đệ tử chấp sự. Cũng tất cả đều xông vào. Những đệ tử này cùng nhau hét lớn một tiếng. Đấu khí hùng hồn từ trong cơ thể nộ bạo dũng mà ra. Từng đạo sương mù màu trắng chạc năng lượng giống như thác nước. Từ trong lòng bàn tay phun ra ngoài. Hơn trăm đạo sương mù chạc năng lượng lẫn nhau quấn quanh. Sau đó cấp tốc lan tràn, chỉ là trong chốc lát, chính là tạo thành một bộ bát chụp chạc lồng năng lượng. Vừa lúc là đem toàn bộ diễn võ trường, toàn bộ chụp vào trong, bành, bành, tại lồng năng lượng hình thành sát na. Hải Ba Đông ngang ngược phá tan ba tên trưởng lão, như thiểm điện cướp đến vòng bảo hộ phía dưới. Bàn tay vung lên. Một cây chừng một trượng khổng lồ băng hàn năng lượng trụ bảo dũng mà ra. Đập ầm ầm tại vòng bảo hộ phía trên. Đem nện đến một trận lay động. Nhưng kẻ sau lại ngoan cường vẫn chưa lập tức vỡ vụn. Đáng chết. Quá cứng xác rùa đen. Thấp giọng mắng một câu. Hải Ba Đông vừa muốn tiếp tục công kích lồng năng lượng. Cái kia phía sau lại truyền tới ba đạo hung hãn kình khí. Đến mức liền Hải Ba Đông đều không thể không quay người. Bàn tay huy động, nhanh chóng trước người ngưng tụ thành một khối cứng rắn hàn băng mặt kính. Đem chống cự mà xuống. Đối với vị này đã từng băng hoàng, ba vị trưởng lão không dám có chút nào khinh thường. Trong cơ thể đấu khí đồng thời tuôn trào ra. Ba loại thuộc tính không giống nhau đấu khí, lại là lẫn nhau dung hợp. Tạo thành không thể phá vỡ liên hoàn trận. Nhất thời ở giữa, Hải Ba Đông thế mà cũng bị áp chế tại không gian thu hẹp bên trong. Không thể động đậy, mà ở phía dược Vân Lăng giờ phút này cười lạnh một tiếng. Bả vai khẽ run, hai cánh đấu khí chấn động ở giữa. Cấp tốc bay lên không? Vân Lăng ngữ khí băng hàn đối với trên trận trăm Vân Lam Tông đệ tử quát to. Lại kết trận. Vân Yên Phúc Nhật trận, nghe được cái kia vang vọng quảng trường quát lạnh âm thanh. Trên trăm Vân Lam Tông cùng nhau nhắm mắt. Sau một lát, từng sợi năng lượng màu trắng từ những Vân Lam Tông kia đổ đệ trên đỉnh đầu thẩm thấu mà ra. Liên tục không ngừng sương mù màu trắng năng lượng bay lên không. Cuối cùng cơ hồ che đậy toàn bộ bầu trời. Liếc mắt nhìn qua, tựa như là tại mây như biển. Mà cái kia Vân Lăng thì tốt hơn là ở vào biển mây trung tâm. Vân Lăng hai tay đột nhiên huy động, quanh thân biển mây một trận cuồn cuộn. Sau một lát, trong mây dĩ nhiên ngưng tụ ra một bộ dài hơn một trượng cự hình mây cung. Mây cung kéo dây cung như trăng tròn. Khom lưng phía trên, mây sắc năng lượng cấp tốc hội tụ. Qua trong giây lát, chính là hóa thành một chi trọn vẹn dài 2-3 mét to lớn mây mũi tên. Vân Lam xạ nhật cung. Đi. Trong miệng quát khẽ một tiếng. Mây mũi tên đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Trong chốc lát, giống như cái kia bắn ngày mũi tên xuyên thấu không gian trở ngại. Đối với Hải Ba Đông, bắn đem mà đi, mau tránh ra, mau tránh ra. Hai tiếng lời nói tương tự, lại đến tự thế lực khác nhau. Một phe là Phí Lôi, hắn đang nhắc nhở Hải Ba Đông. Một phương khác là Vân Lam Tông đệ tử, bọn hắn đang nhắc nhở Vân Lăng, bởi vì Vân Lăng sau lưng có một người để một thanh bích lục sắc trường kiếm người. Phốp, một tiếng kim loại sâu xuyên nhục thể vào thịt thanh âm. Chuôi này màu xanh biếc tiên kiếm như là tiểu đao cắt mỡ bò, trực tiếp đem Vân Lăng thọc một cái đối với xuyên. Tại Vân Lăng phần bụng mở một cái động lớn, mà cùng lúc đó, cây kia vạch phá bầu trời, hướng phía Hải Ba Đông bay vụt mà đến khủng bố mây mũi tên. Lại bị một cái đột ngột xuất hiện, một thân hắc bào bóng người chặn, người kia tay áo vung khẽ, phô thiên cái địa màu đen cái bóng, đột nhiên tự phía sau bạo dũng mà ra, chỉ một thoáng, phóng lên tận trời bóng đen, cơ hồ che đậy toàn bộ bầu trời. Như vậy khổng lồ thanh thế, lập tức đem phía dưới một chút Vân Lam Tông đồ đệ giật mình đến sắc mặt trắng bệch. Cái này khổng lồ mà dày đặc bóng đen, rõ ràng cùng vừa rồi cái kia hai cái hàng lậu đấu vương không có sai biệt. Khác biệt duy nhất, chính là cái này tên người áo đen thực lực càng mạnh. Mạnh hơn mấy lần, bành, mây mù mũi tên đụng phải cái kia đầy trời bóng đen. Lại chỉ phát ra một tiếng vang nhỏ, liền trong không khí chậm rãi tản ra, mà sau lưng Vân Lăng, cái kia đánh lén Vân Lăng, đem thọc cái đối với xuyên người, lại thở dài một cái, có chút không hiểu nói, Vân Lăng trưởng lão, sống sót không tốt sao? Vì sao nhất định phải đụng đến ta Chu thần người? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.